Xin chào Trường An Phi 10, chương 466, không còn sức để phụng dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn người ấy, Thường Tuế Ninh không vòng vo mà nói thẳng, mỉm cười, về chức vụ thị bạc sứ, ta cho rằng Hàn Tranh đại nhân có thể đảm đương. Lời vừa dứt, trong sảnh im lặng một thoáng rồi đột nhiên trở nên huyên náo. Bao ánh mắt ngạc nhiên tột độ dồn về phía Hàn Tranh. Hàn Tranh là huyện lệnh của huyện Hải Lăng thuộc Giang Đô. Chức quan không cao, khoảng 30 tuổi, dáng người cao gầy, vẻ ngoài thanh nhã, trắng trẻo, khiến người ta dễ lầm tưởng trẻ hơn so với tuổi thực. Vẻ ngoài của ông ấy có vẻ nhu hòa, nhưng tính cách lại không hợp với đám đông. Khi các quan viên Giang Đô bận rộn kết giao thân tín, mở rộng mối quan hệ để có qua có lại, lẫn nhau, thì Hàn Tranh không bao giờ tham gia. Ông chỉ chú tâm làm việc. Mỗi khi ngẩng đầu, lời ông nói ra đều là việc công và thường rất kỹ tính. Không bao giờ nói những chuyện xa xôi, cũng không màng đến giao tiếp đồng nghiệp, cách biệt với mọi người nên lâu dần. Hàn Tranh bị xem là kẻ không được ưa thích trong giới quan lại Giang Đô, nhưng vì ông chỉ là một huyện lệnh nhỏ, bận tâm lo lắng cho mảnh đất Hải Lăng của mình, lại ít nói nên đa phần không mấy ai để ý. Chính vì thế, khi Thường Tuế Ninh bất ngờ đề xuất Hàn Tranh cho chức thị bạc sứ, các quan viên không khỏi kinh ngạc, sao lại là gã này chứ? Ngay cả bản thân Hàn Tranh cũng bất ngờ, đến mức nhất thời bối rối. Trong mắt các quan viên Giang Đô, Hàn Tranh là người không được ưa thích, nhưng trong mắt Thường Tuế Ninh, vị huyện lệnh Hàn này lại là một viên quan hiếm có. Chuyên tâm làm việc, Hải Lăng do Hàn Tranh cai quản liên tục đạt các thành tích xuất sắc. Thường Tuế Ninh nhớ rõ, khi nàng vừa đến Giang Đô, mỗi lần đưa ra quyết sách mới, Hàn Tranh luôn tích cực hưởng ứng và thực thi ngay, không nịnh hót, chỉ nhận lệnh rồi trở về làm việc, không nói một lời dư thừa nào. Ông ấy làm việc nghiêm túc, thái độ ngay thẳng, điều đáng quý nhất là Thường Tuế Ninh đã thấy được sự đồng điệu trong ông từ lâu. Đặt dân làm gốc, suốt một năm qua, Thường Tuế Ninh không ngừng quan sát và đánh giá các quan viên dưới quyền. Trong mắt nàng, Hàn Tranh tuy chức quan thấp, nhưng xứng đáng là một tài năng cai trị. Người như vậy, tâm tính vững vàng, mà thị bạc ti lại có nguồn lợi lớn, dễ sinh ra phong khí sốc nổi, chính là cần một người có tâm tính trầm ổn để cân bằng. Thấy Hàn Tranh vẫn chưa nói nên lời, giữa tiếng xôn xao, Thường Tuế Ninh khẽ giơ tay lên, sảnh đường lập tức trở lại yên tĩnh. Theo ta, với chức thị bạc sứ, Hàn đại nhân là người phù hợp nhất. Thường Tuế Ninh không giấu sự trân trọng với Hàn Tranh, chân thành hỏi, chẳng hay ý đại nhân thế nào, có sẵn lòng giúp ta tái thiết thị bạc ti? Giữa không gian tĩnh lặng, Hàn Tranh khẽ động đậy, nuốt khô trong cổ họng, gạt đi chút lưỡng lự thoáng qua, đứng dậy, nghiêm túc giơ tay lên và cúi lạy thật sâu. Được tiết độ sứ đại nhân tin tưởng, Hàn Tranh nguyện dốc hết sức mình. Thường Tuế Ninh mỉm cười hài lòng, gật đầu. Các quan viên còn lại nhìn Hàn Tranh với ánh mắt đầy ghen tị, nhưng họ đều hiểu rõ rằng lời của Thường Tuế Ninh là như đinh đóng cột. Đừng nói là họ ghen tức, ngay cả khi nhỏ máu hận thù cũng chẳng lay chuyển được quyết định của tiết độ sứ đại nhân. Hàn Tranh tuy không được ưa thích và phần nào bị tách biệt khỏi đồng nghiệp, nhưng thực sự khó ai có thể bắt bẻ ông. Ngay cả những người muốn phản đối cũng không tìm được lý lẽ hợp lý để chống lại. Một số người vẫn tỏ ra bực tức, trong khi những người khôn ngoan hơn đã chấp nhận thực tế và bắt đầu tìm kiếm cơ hội khác. Dù thị bạc sứ đã được định đoạt, chẳng phải vẫn cần đến hai phó sứ sao? Nhìn dáng vẻ của thứ sử đại nhân, rõ ràng nàng muốn làm lớn chuyện này. Về sau trong thị bạc ti to lớn ấy, chẳng lẽ không cần đến vài trăm nhân lực? Cánh ruồi cũng là thịt, lên được con thuyền vàng này vẫn là quan trọng nhất. Thấy mọi người hăng hái tiến cử, Thương Tuế Ninh gật đầu. Nếu các vị có người thích hợp, đều có thể đề cử lên vương trường sử. Về tiêu chí và tỷ lệ tuyển dụng, trong lòng vương trường sử sẽ có sự cân nhắc. Khi các sự việc được quyết định xong, quan viên rời khỏi phủ thứ sử với tâm trạng nửa vui nửa buồn. Trong thời điểm này, việc tái thiết thị Bạc Ti là một tin vô cùng phấn khởi. Chỉ có điều, người được chọn làm thị Bạc Sứ lại khiến người ta suy ngẫm. Tại sao tiết độ sứ thường lại chỉ đích danh Hàn Tranh? Hàn Tranh, quả thực có tài năng, nhưng nếu so toàn Giang Đô, chẳng lẽ không có ai xuất sắc hơn Hàn Tranh sao? Rõ ràng, trong Giang Đô không chỉ có mình Hàn Tranh là người có khả năng đảm nhiệm vai trò này. Để đạt được thành quả hiện tại, Giang Đô nhờ vào những quyết sách đúng đắn, dám thử nghiệm mới và sự hợp tác từ nhiều phía. Trong đó nhiều người đã nổi bật lên. Hàn Tranh cũng là một trong số đó, nhưng chưa phải người xuất sắc nhất. Vậy nên, việc Hàn Tranh được chọn chắc hẳn phải có điều gì mà người khác không thể thay thế được. Đi theo mạch suy nghĩ này, một số quan viên tinh tường nhanh chóng nhận ra một thông điệp ngầm. Hàn Tranh trước giờ luôn giữ khoảng cách, làm việc nghiêm túc, không kết giao, xuất thân bần hàn, trong quan trường không có ai thân thiết hay thân thuộc nâng đỡ. Nếu so với chốn triều đình, ông chính là một vị thanh quan cô độc. Hơn nữa, gần đây họ đã cảm nhận rõ ràng rằng Giang Đô đang dần siết chặt không chỉ chính sách thu hút nhân tài mà cả việc ràng buộc quan lại. Trong bối cảnh đó, việc chọn Hàn Tranh vào vị trí mà ai cũng thèm muốn không phải là một lời nhắc nhở, thì cũng là coi thường sự hiểu biết của các quan viên. Thực chất là đang thử thách sự nhạy bén của họ, vì trong giới quan viên Giang Đô, ai mà chẳng biết tiết độ sứ có vô số mưu lược. Và chưa bao giờ có ai là ăn không ngồi rồi. Cả người ta giờ đâu có thiếu người làm việc nữa. Một quan viên vừa rời đi vừa thở dài thì thầm. Ngươi không muốn làm, phía sau còn nhiều người xếp hàng chờ lắm. Dù khó nghe nhưng lại là thực tế. Nghe nói chưa, các gia tộc họ Cố và họ Du gần đây đã gửi không ít danh thiếp từ người trong tộc qua đây. Đến nỗi mà vương trường sử cũng xem không hết. Những gia tộc thế phiệt danh giá, khi tỏ ra ân cần lại càng đáng sợ, vì họ thậm chí chẳng nhắc đến tiền bạc. Họ chỉ nói đến chí hướng và đường tiến thân. Huống hồ, những nhân tài ùn ùn kéo về Giang Đô, có người vì tránh nạn, có người vì danh tiếng, hoặc để theo đuổi các danh sĩ như Trịnh Triều. Cứ như là không mất tiền, chỉ trong vòng một năm, cảnh thiếu người ở Giang Đô khi xưa giờ đã không còn. Cũng vì thế, giá trị và vai trò của họ tất nhiên không còn khan hiếm như ban đầu. Nói như vậy, tiết độ sứ của họ chẳng phải cũng có chút tình cảm kiểu ăn mới bỏ cũ, hay sao? Cũng là lẽ thường thôi. Một quan viên thở dài, ít thì tạm thời vẫn chưa có ý định bỏ người khi hết giá trị. Nếu vậy, cỗ máy này cứ tiếp tục kéo là được. Kéo cỗ máy ở đâu mà chẳng giống nhau. Nói thật lòng, kéo ở đây vẫn rất đáng giá và hợp lý. Nếu đổi nơi khác, 10 phần chắc chắn sẽ rơi vào cảnh đói kém. Chưa kể chẳng biết khi nào nhà máy sẽ nổ. Ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Quả thật, lòng người luôn không biết đủ. Thực tế mà nói, họ đã chiếm được nhiều lợi thế rồi. Có cơ hội đặt chân vững chắc ngay từ đầu, xây dựng mạng lưới quan hệ tại Giang Đô, chỉ cần giữ vững vị thế hiện có, từ từ vun đắp thì kẻ đến sau khó lòng đuổi kịp. Còn về những tham vọng đã có phần quá đà từ khi Giang Đô ngày một phồn thịnh, có lẽ cũng nên tiết chế lại, chỉ như vậy mới có thể đồng hành lâu dài với Giang Đô. Đây là suy nghĩ của những quan viên còn giữ lý trí. Tính cách thiên về trung dung, song vẫn có một số quan viên đối diện với những nhắc nhở rõ ràng hoặc ngầm ý từ Thường Tuế Ninh, cảm thấy bất mãn, cho rằng nàng qua sông đắm thuyền, cháo chờ, dùng người xong liền bỏ. Thường Tuế Ninh tự biết sẽ có quan điểm như vậy, nàng cũng không phủ nhận, thẳng thắn nói, khi không có người để dùng thì không thể kén chọn, chỉ cần có tài thì không xét đến đức, nay cũng xem như nhà cửa ổn định, nếu muốn truyền thừa lâu dài, đã đến lúc phải bồi dưỡng thêm phần đức của họ. Nàng ví Giang Đô như gia nghiệp, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện nhà. Những người không thể bồi dưỡng được, không thuộc cùng một gia đình, thì cũng đành coi như hết duyên. Nói đến đây, Thường Tuế Ninh quay đầu mỉm cười nhìn về phía bên cạnh. Hàn đại nhân, ông thấy sao? Khi ấy, Hàn Tranh đang cùng nàng đi về phía thư phòng ngoài, được nàng gọi riêng ra để trò chuyện. Nghe Thường Tuế Ninh hỏi, Hàn Tranh cúi đầu cung kính đáp. Đại nhân dùng người tùy theo tình thế, quả là đã suy nghĩ thấu đáo. Dừng một chút, ông nói thêm, trước đây là hạ quan có phần thiển cận. Trước đó, Hàn Tranh từng không thích cách vị tiết độ sứ này khi mới nhậm chức đã công khai xem Giang Đô là nơi chia quyền lợi cùng các quan viên. Nhưng ông cũng không phải kẻ cứng nhắc đến cực đoan, vì vậy không trực tiếp tỏ ra, mà dùng hành động để giữ vững nguyên tắc của mình, không hợp tác với người khác, không tham gia vào đấu tranh quyền lực. Dần dần, ông nhận ra rằng vị tiết độ sứ mới không chỉ thông thạo tranh quyền, mà còn vô cùng chú trọng đến những việc thực tế liên quan đến dân sinh. Điều này đúng với lý tưởng của ông, khiến ông cảm thấy rất ngạc nhiên và dần sinh lòng kính phục. Trong quá trình làm việc, Hàn Tranh dần nhận ra rằng những quyết định của tiết độ sứ đại nhân, dù đôi khi ông không hoàn toàn hiểu hoặc ủng hộ, nhưng sau đó sẽ lộ rõ tác dụng, thậm chí mang lại hiệu quả không ngờ. Điều đó khiến ông nhận ra những lo ngại ban đầu của mình là dư thừa. Nếu một lần là tình cờ, thì qua mười, hàng chục lần, Hàn Tranh dần chỉ còn cảm nhận một điều tiết độ sứ tuy còn trẻ nhưng đã có tầm nhìn xa trông rộng. Tính toán kỹ càng từng bước, sự nhẹ nhàng và thoải mái trong cách làm việc chẳng qua là kết quả của năng lực vững chắc. Ta cũng có lúc phạm sai lầm, Thường Tuế Ninh mỉm cười. Nhưng chỉ cần đi đúng đường lớn, những ngả rẽ nhỏ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ta luôn nói rằng các chính sách ban đầu chỉ là để đáp ứng thời thế. Nếu mai này có bất cập, sẽ có những biện pháp mới phù hợp hơn. Nên các người đừng quá lo trước lo sau. Cứ tiến về phía trước là được. Câu nói, cứ tiến về phía trước, ấy khiến lòng Hàn Tranh xúc động. Trước giờ ông chưa từng nghe tiết độ sứ đại nhân nói những lời tưởng chừng như tùy ý này mà thật ra lại ẩn chứa đại cục. Nghe xong, ông càng thêm lòng tin, huống chi, thời gian khó khăn nhất đã qua rồi, hiện nay chúng ta có nhiều nhân tài, há còn sợ không thể quản lý được Giang Đô. Nàng nói với nét mặt nhẹ nhàng, pha chút hài hước, Hàn Tranh hiếm khi chân thành nở nụ cười. Với tài năng của đại nhân, không chỉ Giang Đô, mà cả Hoài Nam đảo đều sắp được hưởng phúc. Nói xong, Hàn Tranh cũng tự thấy ngạc nhiên lần đầu tiên ông phát hiện mình có khả năng nịnh nọt đến thế, nhưng bên cạnh, Diêu Nhiễm lại cảm thấy lời của Hàn Tranh vẫn còn quá khiêm tốn, những người này gan thật quá nhỏ. Tài năng của tiết độ sứ đại nhân sao chỉ dừng lại ở Hoài Nam đảo? Hàn Tranh theo sau Thường Tuế Ninh, lần đầu tiên bước vào thư phòng ngoài. Thường Tuế Ninh rất coi trọng việc tái thiết Thị Bạc Ti. Có nhiều điều cần giao phó cho Hàn Tranh để nhanh chóng lập ra quy tắc. Những chi tiết cụ thể, phần lớn do Vương Nhạc và Lạc Quan Lâm truyền đạt cho Hàn Tranh. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh đề cập rằng nàng sẽ phân công cho Hàn Tranh hai phó sứ giỏi giao tiếp để ông có thể tập trung vào công việc chính. Nghe vậy, Hàn Tranh thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ ông ít giao tiếp không chỉ vì không thích, mà thực ra cũng không giỏi việc đó. Tuy tiết độ sứ không nói rõ, nhưng dường như đã nhận thấy điều này của ông. Thường Tuế Ninh không coi đây là khuyết điểm. Tính cách con người luôn có hai mặt, không thể vừa giữ nét thanh tao của người khác lại vừa đòi hỏi họ phải linh hoạt đủ mọi bề. Tuy nhiên, chức trách của Thị Bạc Ti sẽ tiếp xúc với các thương nhân khắp nơi. Một mình Hàn Tranh với khí chất thanh liêm thì không đủ, cần có người hỗ trợ. Đây là phân công cơ bản và hợp lý. Khi Hàn Tranh rời phủ thứ sử, đã là buổi chiều. Ông vừa rời đi, Vương Trường Sử đã đến truyền lời. Đại nhân, có quý khách đến. Giọng nói không lớn của Vương Trường Sử lại mang niềm vui đặc biệt. Thường Tuế Ninh nhớ lại, lần trước Vương Trường Sử cũng với thái độ này thông báo. Là khi Du phó tướng nhận lệnh Thôi Cảnh đến tặng 3 triệu quan tiền. Rất nhanh sau đó, Thường Tuế Ninh được diện kiến. Quý khách, trong lời của Vương Trường Sử, lần này, người đến không phải Du phó tướng, nhưng cũng là người của Thôi Cảnh và cũng mang tiền đến. Hỏi mới biết, những tài vật này đều là phần thưởng triều đình ban cho Thôi Cảnh cá nhân vì công lao dẹp Yên Khương Định Sơn và đánh lui tộc Mạc Hạt. Thôi Cảnh giữ lại một nửa để thưởng cho quân đội, còn lại giao người mang thẳng đến Giang Đô, thậm chí không cần đích thân nhận. Thường Tuế Ninh sững người một thoáng, có cảm giác như Thôi Cảnh hễ săn được chút con mồi nào, lớn nhỏ đều đem về cho nàng vậy. Phải chăng lần trước khi ở U Châu, nàng quên chưa nói với Thôi Cảnh rằng nàng giờ cũng có chút của cải riêng. Lần này không phải Du phó tướng mà là người lạ mặt. Để tiện việc, Nguyên Tường đã dẫn họ đến phủ thứ sử. Lúc này, Nguyên Tường đứng bên cạnh, thấp giọng nói với Thường Tuế Ninh. Đại đô đốc trong thư có nói, của cải tuy không nhiều, nhưng có còn hơn không? Mùa hè sắp đến, dùng để đặt vài bồn đá lạnh cho đại nhân cũng tốt. Phần đầu là lời đại đô đốc nói, phần sau thì là Nguyên Tường tự ý thêm vào, nhưng vì đã ngắt câu thành hai đoạn, chắc cũng không tính là nói dối. Đang khi Nguyên Tường còn lặng lẽ tính toán, thì nghe Hỷ Nhi bước vào thông báo rằng có Trịnh Triều cầu kiến. Mỗi khi có thời gian rảnh, Trịnh Triều thường đến phủ thứ sử để bàn về các việc của Vô Nhị Viện với Thường Tuế Ninh. Hôm nay Vô Nhị Viện được nghỉ theo tháng, nhưng Trịnh Triều vừa bị đám văn nhân nhiệt huyết quấn lấy một hồi lâu, giờ mới thoát thân, vừa được mời vào. Trịnh Triều lập tức nhìn thấy Nguyên Tường cùng với những chiếc dương đầy ắp tài vật đang được kiểm đếm. Trịnh Triều vốn không định hỏi, nhưng tính Nguyên Tường nhiều lời và cũng không coi họ Trịnh là người ngoài, liền ghé tai thì thầm, đều là đại đô đốc lệnh mang tới cho tiết độ sứ đại nhân. Trịnh Triều khẽ giật mình, ai gửi đến? Cháu ngoại ông, cái đứa từng than là không đủ sức nuôi dưỡng cậu ấy. Cách chương